vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 4 chương 1 thợ chế tạo anh khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 25 tháng 6 công nguyên 5741, trái đất nghênh đón tận thế người tinh cầu Zas nhân cơ hội tiến vào địa cầu trước khi thế giới tận thế, mang đi rất nhiều người công tác nghiên cứu khoa học cao cấp vì bảo vệ tinh cầu Zas không bị những tinh cầu khác xâm phạm, trong đó liền bao quát thợ chế tạo người máy trí năng nổi danh lừng lẫy trên địa cầu. Trình Mộ, tuy nói tên tuổi là thợ chế tạo người máy, kỳ thực kỹ thuật của hắn cũng liên quan đến rất nhiều mặt khác. Nói thí dụ như cứ việc bên ngoài bây giờ âm thanh súng laser vang động trời, các loại cơ giáp đấu thành một đoàn, lại không chút nào ảnh hưởng hắn tại trong phòng chống đạn hình cầu lặng yên ăn điểm tâm. Đương nhiên, nếu như không có một đống người ở góc tường nơi kia mà nói thì bầu không khí sẽ tốt hơn. Trình đại sư, ầm, một tiếng, đũa bạc trong tay Trình Mộ nện thẳng xuống cái mâm, liên lụy khối thịt kho tàu thơm ngát từ vật liệu đặc thù chế thành đang trên sàn nhà Mỹ mà lăn vài vòng. Tuy rằng ta cũng sẽ xem phong thủy chút, nhưng Tình không nên gọi ta như vậy, cảm tạ. Sau đó Trình Mộ mới biết, lời này từ nơi này của hắn đi ra ngoài liền biến thành như vậy. Ai, ngươi biết không? Trình thợ chế tạo không chỉ chế tạo các loại đồ vật công nghệ cao, ngay cả phong thủy đều sẽ xem, sau này mọi người có chuyện gì thì cứ việc đi tìm Trình thợ chế tạo đi. Chúng ta chiến sĩ thực sự là mang về cái bảo a, Trình sư phụ. Ta còn Khang, sư, phó đây, gọi ta tiểu Trình là tốt rồi. Không được, danh xưng này đối với ngài rất không tôn trọng. Được kêu ngài là, lão Trình. Trình Mộ tay cầm đũa một lần nữa ngừng lại giữa không trung, một giây lại tiếp tục động. Tính toán một chút cứ như vậy đi, không thôi một hồi còn không biết liền có cái xưng hô gì chạy đến. Lão Trình, cảm tạ ngài thu lưu chúng ta. Trình Mộ, nếu là sớm biết ngày hôm nay hắn vừa mở cửa liền có một đám người, sẽ như người điên tràn vào thì đánh chết hắn cũng sẽ không mở cửa. Này vừa vặn đáp lại một câu nói lưu hành trên Internet ở trái đất hơn 3.000 năm trước. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Tiền nhân, người trước, không lấn được ta, âm thanh chiến đấu bên ngoài đã ngừng, chồng, người, này liền tự giác như ong vỡ tổ bay đi mất, trước khi đóng cửa trước còn không quên đem lão Trình cảm tạ thêm một lần. Ai biết lần sau có phải là lại phải tới phiền phức lão Trình cảm tạ nhiều mấy lần tổng không sai. Trình Mộ liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay cao cấp bằng năng lượng mặt trời trên cổ tay. 10 giờ 59 phút 48 giây. Sắp rồi, báo cáo chủ nhân, người, máy, số 007, tân, người, chế ra, hoàn tất, thỉnh chủ nhân, điều tra, xem. Vừa vặn 10 giờ, cái này là người máy số 006, hắn tháng trước mới vừa chế tạo tốt, so với mấy cái trí năng trước tốt hơn rất nhiều, không chỉ có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt sự thực chính mình nhìn thấy. Cứ việc nói tốc độ nói so sánh chậm hơn nữa không có âm điệu, một điểm trọng yếu hơn là, nó còn là người máy chế tạo được cài đặt chương trình thí nghiệm mới. 007 này chính là thành quả của hắn, không biết kết quả như thế nào, đi xem. Trình Mộ trước tiên vài bước hướng phòng thực nghiệm, đẩy cửa ra liền thấy một cái người máy rừng rưng nằm ở trên bàn thí nghiệm. Trình Mộ nhíu mày, người máy này sao lại xấu như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người máy tạo hình đa số đều là giống nhau, cái này cư nhiên có thể nhìn ra xấu, có thể tưởng tượng được là làm có bao nhiêu thảm. Tính toán một chút, 006 này chỉ là một bước đầu thí nghiệm chương trình mới, so với trong tưởng tượng vẫn tốt chứ. Thời Viễn vừa mở mắt liền nhìn thấy dáng dấp như chính mình đoạt vợ hắn, còn tiện thể có hài tử sinh không thể thương, khổ đại cừu thâm của Trình Mộ. Thời Viễn cảm giác thật vô tội, ai biết 2B sẽ đặt ra cái chuyện quỷ gì, sẽ nói sao, Trình Mộ đây là đang hỏi ta. Chấm, Thời Viễn nổi giận, con mẹ nó ngươi chày gỗ, ta con mẹ nó ngươi làm sao liền sẽ không nói chuyện. Con mẹ nó ngươi cốt, con mẹ nó ngươi mới không biết nói chuyện đó. Trình Mộ, làm sao lại há mồm mà không lên tiếng đây? Thời Viễn, bất quá ngược lại là phá lệ lanh lợi, cư nhiên có thể nghe hiểu được tiếng người. Trình Mộ vẫn luôn nhăn lông mày, cuối cùng cũng coi như lỏng ra. Kinh hỉ ngoài ngạch này hắn nhận, thời điểm đóng của phòng thực nghiệm lại, Trình Mộ cũng đang suy nghĩ một cái vấn đề lớn, người máy này có tính là thứ phẩm hay không? Này nếu là cái thứ phẩm, sẽ chính là lịch sử đen của Trình Mộ hắn sau này a. Nhìn Trình Mộ vẫn cứ một mặt khổ đại cừu thâm đi ra ngoài, mặt Thời Viễn toàn bộ đều đen. Bất quá cậu còn không biết một chuyện, mặt cậu vốn là đen, hơn nữa đen rất thấu triệt a, hỏi 2B sau. Mặt đen của cậu lại càng phát đen, nguyên lai lần này thế giới thiết định là hành tinh khác, Trình Mộ là người ngoài hành tinh trước khi trái đất hủy diệt mang tới thợ chế tạo người máy trí năng, mà cậu thì sao? Ha ha, một người máy chế tạo ra người máy, còn có so với cậu càng cơ khí nha, ai nói ta trong vòng 3 giây khiến ai biến thành người máy. Này còn chưa tính cơ nhiên còn không biết nói chuyện. Không biết nói chuyện làm sao truy người. Dùng động tác sao, trực tiếp thượng A, mặt sao lại đại như vậy đây. Thời Viễn cảm giác phổi mình sắp bị tức nổ. Bất quá cậu hiện tại cả người đều là kim loại đặc thù vật liệu tâm đều không có ở đâu tới phổi A tính toán một chút ta soái ta không thèm tính toán. Soái, ha ha kinh hãi ở phía sau. Nằm không biết bao lâu khi Thời Viễn muốn ăn cơm lại không cảm thấy đói bụng mới tiếp nhận sự thực mình bây giờ là người máy. Không được tuy rằng thân là một người máy nằm hoài cũng không có việc gì, nhưng tốt xấu trong lòng là người bình thường A. Thời Viễn hai tay 10 ngón từ mỗi khớp kèn kẹt ca chết thành 90 độ trống trên bàn, thân thể từ hông từ máy móc thức mà nhấc lên từng chút. Lần ngồi dậy này cậu bỏ ra ít nhất 3 phút, thời gian rời giường đều đủ hẳn ăn bữa cơm. Phốc tự đâm điểm đau đau ai có thể hiểu. Bất quá, may là bước đi ngược lại có thể nhanh hơn một chút tuy rằng vẫn không nhanh bằng người. Cứ như vậy đi, không thì có thể làm sao? Vặn tay nắm mở cửa trong lòng Thời Viễn liền đem Trình Mộ từ trên xuống dưới thăm hỏi một lần. Bị thâm tình thăm hỏi người trong cuộc cũng không có cảm giác gì, như trước vui mừng vui vẻ hưởng thụ. Phục vụ đặc thù, lực đạo có chút nhỏ. Trình Mộ nhẹ giọng nói tay ấn xuống một thứ gì như là dụng cụ điều khiển từ xa. Báo cáo chủ nhân, 005, giá trị, lực tăng, thêm, 5, vì, ngài, phục vụ. À, lại có chút nhẹ. Đứng ở cửa phòng thực nghiệm Thời Viễn nghĩ nếu cậu là cái gì 005 này, cậu liền đi lên đem chân Trình Mộ tháo xuống. Lại còn giày vò nhẹ nặng con mẹ nó ngươi giả bộ như là đại gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cậu quên mất nhân gia vốn là chủ nhân, muốn tháo 005 cũng là chút chuyện. Tháo cậu, cũng là chút, Trình Mộ một bên đầu vừa vặn nhìn thấy Thời Viễn, hướng cậu vẫy tay ra hiệu. 007 lại đây. Thời Viễn, bang nữ lang đây, Thời Viễn oán niệm thay 005 bán nằm trên ghế salon vò chân cho Trình Mộ. Nói tốt tháo chân, ha ha, thoải mái, hướng lên trên điểm, Trình Mộ không khỏi rên gì một chút, Thời Viễn híp mắt chừng Trình Mộ động tác trên tay lập tức tăng thêm. Rời ạ, nếu không cho ngươi tiết hỏa, liền như vậy mà gọi a. Bất quá ánh mắt cậu chừng Trình Mộ trên tay xoa xoa vị trí liền không đúng, nhưng mà cậu không chú ý cũng không cảm giác. Ai bảo cậu bây giờ là cái người máy đâu, giấu tay cái nào cũng không chi giác. Nhưng Trình Mộ không là người máy A, hắn lập tức bắt lấy tay Thời Viễn. Thời Viễn lần này hậu chi hậu giác hướng chỗ ấy vừa nhìn, liền say rồi. Mẹ nổ, ngũ cô nương của ta cũng chưa dùng qua A, Thời Viễn đỏ. Đen, mặt bắt tay từ chỗ kia rời đi, cái cổ máy móc kèn kẹt ca bỏ ra một phút xoay chuyển 180 độ cho Trình Mộ một cái gáy đen thùi lùi. Nhưng mà chỉ đầu xoay chuyển nhưng thân thể vẫn hướng chính diện về Trình Mộ. Vốn là bị Thời Viễn sờ mỏ ép sex ngừng cao Trình Mộ lại nhìn xuống như thấy phim ma. Mềm nhũn, mẹ nhà hắn mềm nhũn, nửa nằm Trình Mộ lập tức liền ngồi phịch ở trên ghế salon, đầy đầu đều bị. 007 ngươi hảo, 007 tái kiến, đạn mạc soát bình, tình cầu jazz 58 năm ngày 21 tháng 6, thích hợp kết hôn, thích hợp dọn nhà, thích hợp đưa sinh, thích hợp chui từ dưới đất lên, thích hợp cắt tóc, thích hợp quét rác, thích hợp quật giếng. Kỵ xuất hành, ha, lão Trình A, ngày hôm nay xuất môn ha. Trình Mộ miễn cưỡng bỏ ra một nụ cười đi nhanh ra. Này không phải Trình thợ chế tạo sao? Chào ngài A, chính diện va vào một, người, Trình Mộ lần này không tránh khỏi. Ngài, nghe nói ngài mới tạo người máy mới, tên gọi là gì A? Đánh số 007, Boeing 747, êm tai nha, Trình Mộ, này ngãy ngãng đến không phải một chút A, nhất định sẽ nói chuyện đi. Có thể nghe hiểu tiếng người. Trình Mộ hừ ra những lời này, ốp, vậy thì có thể cùng ngài kề gối trường đàm, làm ngài không còn cô đơn một mình từ từ vượt qua đêm trường nữa a. Không tồi không tồi. Trình Mộ, ta đây chế ra cũng không phải nha đầu làm ấm giường. Ba, một tiếng đóng sầm cửa Trình Mộ miệng méo xẹo, đương nhiên là tức điên, nghĩ Trình Mộ hắn cái thời điểm nào uất ức quá như thế, mất mặt đều ném đến hành tinh khác luôn. Ha ha, sao lại khiến người hưng phấn như vậy đâu. Nhíu nhíu mày hắn ngẩng đầu nhìn vào bên trong, sợ đến chân lảo đảo một cái liền dựa lưng vào trên cửa. Ta phắc mẹ hắn đang làm gì? Nguyên lai Thời Viễn đang đứng trước một cái kính toàn thân, hai tay có tiết tấu trước sau đung đưa, nhìn rất hăng hái, sau đó tầm mắt Trình Mộ sẽ tùy cánh tay Thời Viễn lay động có nhịp điệu mà di động. Tầm mắt đi lên, xuống dưới, đi lên, xuống dưới, đi lên lại lên. Ầm, rầm, mỹ nhan gương Trình Mộ tỉ mỉ chế luyện. Nát, a Trình Mộ chạy tới nhìn tia chớp nát đầy đất bên trong tâm linh thủy tinh đau không thấu không thấu. Người tại sao muốn đập gương? Trình Mộ lúc này lại như một vị từ phụ bi thương bất hạnh giận dữ không sao hiểu nổi, này Thời Viễn chính là nhi tử của hắn. Nhưng mà sự thực là Trình Mộ đều có tâm muốn làm cháu trai Thời Viễn luôn rồi. Cái này đồ chơi bại gia nhi, này đen thùi lùi một đống là cái quỷ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhan sắc của ta đều có thể xoáy chết một nhóm người đó. Ta phi ta phi ta phi, Trình Mộ, vỗ chán mấy cái, Trình Mộ mới làm cho mình bảo trì lý tính không đến nỗi đi lên tháo. Người, này 007 sẽ không lên tiếng A, hắn làm sao liền quên mất. Nhưng này làm sao cứ há to mồm không lên tiếng khiến người nháo tâm như vậy đâu. Không được phải nhường hắn sẽ nói. Lại nói tấm gương này cũng không thể nát tan không tốt xấu gì cũng phải cho nó chết rõ ràng chút để đời sau có thể cẩn thận mà làm cái gương toàn thây A cách chương.